Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 444, Tân Mặt Trời Nữ Thần. Trên người xu áo giáp, bị một món chút bỏ xuống dưới. Mặt trời nữ thần hoàn mỹ thân thể. Cứ như vậy tại tử vong chi hải trời âm u không xuống chiếu sáng rạng rỡ. Xu phẫn nộ, sắp có thể thiêu đốt toàn bộ tử vong chi hải. Chỉ có điều nàng đã mất đi mặt trời chiến xa cùng áo giáp. Lực lượng rơi xuống đến đáy cốc. Đã không có cách nào chống lại đến từ ngũ sắc đại lục năm tên cự nhân. Bất quá ta đối với mặt trời nữ thần thân thể mềm mại không có chút nào hứng thú. Nhận lấy xu áo giáp. Triệu hoán đi ra nàng chiến xa. Một hoàng cân lực sĩ đưa tay chộp một cái. Đem vừa rồi lấy đi thái dương thần mâu cũng lấy ra ngoài. Chọn bộ thái dương thần vũ trang đều đặt ở trước mắt. Ta đưa tay chậm rãi vuốt ve qua. Nguyên bản cắm ở bất hủ giả bên trong ngụy thái dương thần thẻ nhảy ra ngoài. Đang thu nạp việc này nguyên thuộc về xu vũ khí. Thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa kỳ dị. Chương này là thái dương thần thẻ. Phát ra rất nhỏ chấn minh. Ngọn lửa màu vàng từ một cạnh góc bắt đầu. Thiêu đốt cả chương tấm thẻ. Hỏng bét. Ta thế mà tính sót. Viết chi tử ngụy thái dương thần thần tính. Mới chỉ đến hoàng kim cấp. Mặc dù xu tại mặt trời chúng thần chung xem như yếu nhất một. Dù sao cũng một phương thần hệ chủ thần. Dạng này sẽ ăn quá no đến. Ta bóp tắt mặt trời hỏa diễm. Xu vũ khí từ tấm thẻ chung rớt xuống ra. Chẳng qua ngụy thái dương thần thẻ cũng bị thiêu hủy tàn phá hơn phân nửa. Chỉ còn lại một hoàn chỉnh xương. Ngươi căn bản là không có cách nắm giữ thái dương thần lực lượng. Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa. Nha, ngược lại ta đúng không để mắt đến một điểm đông tây. Chẳng qua điểm ấy vấn đề không lớn. Ta đối với ngay tại mắng to mặt trời nữ thần xu mỉm cười. Vẫy tay, trên thân xu bay ra khỏi một ít đoàn kim sắc quang đoàn. Để mặt trời nữ thần lớn tiếng rít lên. Chẳng qua mặc dù nàng sống mấy ngàn năm. Nhưng không có bao nhiêu mắng chửi người kinh nghiệm. Lật qua lật lại cũng chỉ có ngươi hèn hạ. Ngươi vô sỉ. Từ trên thân xu phục chế đoàn thần tính. Ta đem ngụy thái dương thần thẻ bóp nát. Bên trong cũng bay ra mấy đạo điểm sáng nhỏ. Ta chỉ một ngón tay. Xu vũ khí cũng bạo thành một đoàn quang mang. Bị ta trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất thần tính. Thái dương thần thần tính. Đúng tất cả thần chi năng lực chung đơn thuần nhất một loại. Nhưng lại phi thường dễ dàng bị cái khác thần tính dung hợp. Tỉ như Apollo còn có âm nhạc chi thần thần tính. Su cũng có đi săn thần tính. Thái dương thần thần tính đúng chí tôn thần tính. Bị bất luận cái gì thần tính dung hợp đều giảm xuống thái dương thần năng lực. Ta đem những này thần tính bên trong tạp chất loại bỏ ra. Rất nhanh liền chia ra đến. Thế mà tạo thành hơn 10 chương thuộc tính khác nhau tấm thẻ. Cuối cùng chỉ còn lại một đoàn thuần túy. Sạch sẽ, gần như trong suốt hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm tại lòng bàn tay của ta kéo dài. Rất nhanh liền biến thành một khoa tay múa chân tiểu nhân. Su nhìn thấy biến hóa như thế. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Lớn tiếng kêu lên. Người vậy mà có thể sáng tạo thần tính. Chỉ trong trí nhớ tồn lưu một điểm nhỏ kỹ xảo. Ngay tại ta muốn làm như thế nào tạo ra cái này thần tính. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc kêu lên. Tiểu sắc lang, đem cái này thần tính cho ta. Thù Lị Nhi, người muốn cái này làm gì? Nàng là dùng để chiến đấu. Người nhưng không cách nào cử đi chiến trường. Ta, có thể, ta cho ngươi thêm phục chế một phần tốt. Thù Lị Nhi từ ác ma chi thư chung xông ra. Trong ánh mắt đều tiểu tinh tinh. Dùng dính muốn chết thanh âm nói. Tiểu sắc lang, ngươi quá tốt rồi. Xem ra lực lượng của ngươi tăng trưởng rất nhanh. Ngay cả sáng tạo thần tính năng lực đều nắm giữ. Chưa, chỉ là nhớ tới đến một chút tiểu kỹ xảo. Khoảng cách sáng tạo thần tính còn có chút khoảng cách. Chỉ có thể làm một điểm chắp vá sống. Đem Tracy cho ta kêu đi ra. Tốt. Thù Lị Nhi nghe được ta nguyện ý phục chế một phần thái dương thần thần tính cho nàng. Công tác hào hứng rất cao. Rất nhanh liền đem hấp huyết quỷ nữ bá tước cho ta kêu lên. Người cùng nữ nhi đoàn tụ. tựa hồ qua coi như không tệ. Người không cảm thấy hẳn là nỗ lực một điểm đại giới. Hấp huyết quỷ nữ bá tước sắc mặt thảm đạm nói. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi thả qua nữ nhi của ta. Thù Lị Nhi lớn tiếng kêu lên. Tracy, Vương Lân không phải muốn đưa ngươi đi chết. Đúng muốn để ngươi trở thành chiến sĩ của hắn. Tracy đang có chút ngạc nhiên. Bị ta đưa tay chộp một cái. Đầu nhập vào đoàn kia tinh khiết hỏa diễm. Ta còn chưa tới có thể chế tạo chân chính thần chi tình trạng. Đoàn Thái Dương thần tính. Cũng chỉ có bạch kim đẳng cấp. Muốn lại đề cao. Trừ phi ta có thể thu được cái khác Thái Dương thần lực lượng. Hoặc là tự thân thần chi cấp độ lại có đột phá. Chẳng qua đôi này Tracy mà nói. Đã là bảo nàng phi thường kinh ngạc lực lượng. Trong suốt hỏa diễm. Phát ra có chút kim quang. Tại nàng bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng hỏa diệm áo giáp. Nàng nhẹ nhàng dừng lại. Dưới chân xuất hiện một trận hai thất thần mã lôi kéo mặt trời chiến xa. Đưa tay kéo một cái. Kéo ra khỏi một cây Thái Dương thần mâu. Tại tạo nên cái này thần tính. Ta cố ý làm thành dáng vẻ su. Bởi vậy Tracy bộ dáng. Đã không phải là nguyên bản nữ hấp huyết quỷ. Mà oai hùng mặt trời nữ thần. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Muốn giấu giếm được những Thái Dương thần đó. Tuyệt đối không thể. Nhưng làm ta đem lực lượng giáng lâm đến trên người ngươi. Ngươi liền có thể lẫn vào những Thái Dương thần đó. Nhớ kỹ tùy thời tiếp nhận ý chí của ta. Tracy một gối chĩa xuống đất. Làm ra cung thuận trả lời. Chủ nhân, ta nguyện ý là ngài làm bất cứ chuyện gì. Phát hiện tại hấp huyết quỷ nữ bá tước cũng biết ta muốn. Nàng làm cái gì? Ta tại Thái Dương thần tính chung cũng làm một điểm tay chân. Để nàng không thể thoát khỏi khống chế của ta. Còn dự lưu lại một phần ký ức cho nàng. Từ một mặc người đùa bỡn nữ nhân. Biến thành có được lực lượng cường đại hạ vị thần. Tracy đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Nàng còn có nữ nhi tại trên tay của ta. Cũng không dám không nỗ lực mình trung thành. Ta quay đầu nhìn về phía đã tuyệt vọng mặt trời nữ thần. Từ tốn nói. Từ bỏ. Mang nàng đi ngũ sắc đại lục. Sau một câu là đối năm tên cự nhân nói. Su hét lớn. Người không thể làm như thế. Ta đúng Odin mặt trời. Người sẽ chọc giận toàn bộ Odin thần tộc. Ta đã đem thần hậu Hera đánh vào ngũ sắc đại lục. Người cho rằng ngươi so Hera như thế nào. Su kêu gào ầm ĩ. Tách rời dãy giụa, nhưng đã mất đi chiến xa cùng áo giáp. Lực lượng của nàng suy yếu chi cực. Bị năm tên cự nhân nhẹ nhàng kéo một phát. Liền biến mất trong không khí. Tracy, ngươi về sau danh tự. Liền gọi là Su. Ngươi chỉ cần tại tử vong chi hải săn giết vong linh. Ngẫu nhiên đáp lại phong nguyệt đại lục khẩn cầu. Ta sẽ cho ngươi một chút danh sách. Chỉ có mấy người này mới đúng ngươi trung thành tín đồ. Ta mỉm cười, để Tracy đem đầu thấp trầm hơn. Mặc dù ta cũng không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng cỗ từ đáy lòng phát ra sợ hãi. Để Tracy e ngại, đạt đến đỉnh điểm nhất. Có thể ban cho ngươi tài phú cùng lực lượng người. Cũng có thể tùy tiện đem tước đoạt. Tracy thật sâu minh bạch điểm ấy. Ta có thể tiện tay đem nàng đưa lên tọa đầu long đại tướng đều chưa từng có lực lượng bảo tọa. Như vậy đánh xuống. Nhất định sẽ chìm vào càng thêm vực sâu. Hàng phục mặt trời nữ thần Su. Chỉ ta kế hoạch bước đầu tiên. Trận chiến đấu này dựa theo dự tính. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý liệu biến hóa. Lúc trước ta lo lắng mặt trời nữ thần phát hiện nguy hiểm. Vượt lên trước đào tẩu. Hoặc là đem Thái Dương thần tính chống bạo. Tản mát thành vô số mảnh vỡ. Để cho ta không thu hoạch được gì. Kết quả việc này lo lắng đều chưa từng xuất hiện. Odin thần tộc đúng cái bi kịch thần tộc. Cái này thần hệ từ sinh ra bắt đầu. Liền đi hướng diệt vong. Lúc đầu có được sáng thế chi lực thái cổ cự nhân. Tại sáng tạo Odin thần hệ thời điểm thất bại. Chỉ còn lại thể xác. Odin thần tộc là được từ thái cổ trên người cự nhân sinh ra. Bởi thế là một không hoàn chỉnh thần tộc. Đi, Tracy, ta cho ngươi hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta sẽ để cho ngươi cùng nữ nhi đi qua muốn sinh hoạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Có thể đi bất kỳ địa phương nào. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt ngài nhắc nhở sự tình. Tracy nhún chân, mặt trời chiến xa quay đầu trở về. Dựa theo nguyên lai mặt trời nữ thần tuần sát phương hướng. Khống chế lên hỏa diễm tọa giá. Một đường dĩ lệ mà đi. Trên mặt biển có vong linh. Nhìn thấy cái này tràn đầy ánh sáng và nhiệt độ mới nữ thần. Phẫn nộ phát khởi công kích. Hướng lên bầu trời bắn ra đủ loại vong linh oán giận. Màu đen tử vong chi lực tràn ngập bầu trời. Tracy có chút giơ tay. Kim sắc thái dương thần mâu liền phát ra hỏa diễm. Đem việc này vong linh lực lượng. Hóa thành cho tàn. Ta lắc đầu. Thở dài. Mặc dù xu lực lượng vượt qua Tracy cái này tây bối hàng. Nhưng tại đối phó vong linh. Rất rõ ràng Tracy năng lực càng thêm có hiệu. Mặt trời nữ thần xu chiến đấu. Toàn bộ nhờ bản năng cùng lực lượng. Không có quá nhiều kỹ xảo tồn tại. Tracy tại tử vong chi hải sinh sống lâu như vậy. Từ cấp thấp nhất hấp huyết quỷ. Trở thành bá tước cấp cao đẳng vong linh. Trải qua chiến đấu so su nhiều hơn gấp 10. Mặc dù lực lượng yếu đi một cấp. Nhưng Tracy so su càng có mặt trời nữ thần uy nghiêm. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Ta đưa tay một quyền. Tử vong vẻ lo lắng hóa thành mây đen. Đem còn lại u linh chiến sĩ bao lấy. Hướng về phong nguyệt đại lục xâm nhập bay đi. Tại trên phong nguyệt đại lục. Khả năng chưa bao giờ thấy qua cao cấp như vậy cấp vong linh. Khi ta tiếp cận bên bờ biển cái thứ nhất thôn xóm. Nhìn thấy trong làng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó toàn bộ thôn xóm người. Đều liều mạng ra bên ngoài chạy. Rất nhiều người ngay cả cái gì đông tây đều không mang. Thậm chí còn thân thể trần truồng. Toàn bộ màu đỏ hai chân. Tòa này thôn xóm nhân khẩu cũng không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có người có dũng khí chiến đấu. Có thể tại thiên không phi hành vong linh. Còn có thể thúc đẩy mạnh như vậy một cỗ mây đen. Liền xem như tứ đại đế quốc quân chính quy. Cũng chưa chắc có bản lĩnh chống lại. Huống chi những bình dân này. Ta từ vân đoan nhìn xuống đi. Có chút thở dài lắc đầu nói. Ta chỉ cần các ngươi truyền lại tin tức. Để khối đại lục này trước thời gian một điểm tiến vào khủng hoảng. Cũng sẽ không giết các ngươi việc này người vô tội. Ta, bọn họ căn bản nghe không được. Ta cũng không phải nói cho bọn họ nghe. Mắt nhìn nơi xa kéo dài dãy núi. Còn có vô tận bao la bình nguyên. Ta có chút muốn cùng vị kế tiếp Thái Dương thần giao thủ. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.